chỉ sợ đã lâm vào khốn cảnh khôn lường, không thể nào nhanh chóng thối lui. Cho dù có thể lấy cường chiêu phá vây, thì cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng Quý Công Tử lại không chỉ có một người bên cạnh, còn đi theo một Sở Dương. Cửu kiếp kiếm quang bạo phát lên, giống như liệt dương rời núi, chiếu sáng càn khôn. Cửu kiếp kiếm thế thế như thủy triều, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt mà tới. Kiếm quang dữ dội như lôi như chớp, từ bên cạnh Úy Công Tử mà phong tới. Chỉ đọc một đạo kiếm quang, nhưng lại cường mãnh sinh ra một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn. Lăng lệ, bá đạo, tự như vô kiên bất khả tồi. Nhưng thiền ma quái nhân không phải là kiên, mà là nhu, gần như là nhu triệt để nhất. Lại có một chiếc hắc sắc đại thủ từ trong hắc khí phóng ra. Trong thời gian cực ngắn, liên tục ba lần, hung hãn đánh lên kiếm quang cựu cựu kiếp kiếm. Sở Dương chỉ cảm thấy thế công của mình từ hồi nháy mắt đã lâm vào trong một không gian kết dính sền sệt. Vô thượng phong mang lại bị bám chặt, chậm rãi giảm tốc. Tất cả kim khí đã tích tụ tới cực điểm, chỉ cần chạm vào là bạo phát, không ngờ lại không bạo phát được. Sở Dương quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng giết, dốc hết toàn bộ tu vi không giữ lại một chút nào, truyền vào trong cựu kiếp kiếm. Ầm một tiếng, độc thủ ảo ảnh cứ như vậy biến mất, hắc vụ theo đó cũng tán loạn, kiếm khí bị kiếm chết, tạm thời rút cuộc cũng được đạt tới cực hạn mà bạo phát, hoàn toàn nổ tung. Trong con người của thiền ma quái nhân, chợt lóe ra một tia kinh ngạc, cười khằng khặc nói, thú vị à! Thiền ma chi khí từ trước tới nay đều không sợ bất luận binh khí nào trên thế gian. Cho dù là thần binh thiên khuyết, nếu không kết hợp với công pháp đặc thù, cũng không thể nào tạo thành thương tổn cho thiền ma chi khí. Nhưng hiện giờ, hắn không ngờ là cảm giác được. Kiếm quang của thanh kiếm kỳ quái này không ngờ có thể khắc chế, hơn nữa còn ẩn ước có thể thôn phệ thiền ma chi khí. Mặc dù tu vi đối phương thấp kém, không thể nào phát huy hoàn toàn sức mạnh của kiếm này, nhưng quả thực khiến mình có một cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Ngay sau đó là có một đại thủ bỗng nhiên biến ảo mà ra, là mạnh mẽ tâm lực kiếm khí vừa bạo phát. Lần này thiên ma dùng sức dứt khoát tăng gấp đôi. Kiếm khí sắc bén vốn vô kiên bất khả tồi, cứ như vậy tạ xung hữu đột nắm tay hắn, đánh ra vô số lỗ thủng nhỏ nhỏ trên đại chưởng của hắn. Nhưng chiếc đại chưởng này vẫn tồn tại như trước. Chỉ cần có một chút thời gian này giảm sóc thôi. Cổ độc hành cũng chạy tới, thét dài một tiếng lạnh lùng, nhân kiếm hợp nhất. Toàn bộ thân thể gầy gò lăn không bay lên. Hắc long kiếm giống như viện cổ ác long, lắc đầu quẩy đuôi, chớp động quang mang nghiêm nghị mà cho mắt, phá không phong tới. Cùng lúc này Động Vô Thương hét lớn như sấm, thân hình khôi ngô kéo theo tiếng xe gió chói tai, nhảy lên giữa không trung giống như thiên thần. Mặt đào như lôi kinh điện chớp, hung hãn bổ xuống một đào. Quả nhân kia, một tia chống nguyệt hòa thiên đào của Ý Công Tử, một tay chống đỡ cửu kiếp thất kiếm liên công của Sở Dương, nhưng vẫn có thể thầm dòng quát lớn một tiếng. Không ngờ là có hai chiếc đại thủ khác bỗng nhiên biến ảo ra. Một cái thì nghênh đón cố độc hành nhân kiếm hợp nhất, một cái thì nghênh đón một đao cuộn mảnh của Động Vô Thương. Một mình hắn, không ngờ xuất hiện bốn bàn tay, hơn nữa khiến cho người ta có cảm giác tất cả những chiếc đại thủ này đều là thật. Đơn độc đối diện tứ đại cao thủ liên hợp vây công, nhưng vẫn có thể thong dong ứng phó. Không những thong dong mà kết quả của lần va chạm này là cố độc hành hự một tiếng trầm thấp, sắc mặt đỏ bừng. Còn Động Vô Thương thì kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trừng. Vương giả trong kiếm, hoàng giả trong đao lại đều bị thương. Thiền ma quái nhân lấy một địch bốn là có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng đột nhiên, một đóa hoa huyền lệ bỗng không nở rộ trước người cố độc hành và Động Vô Thương, không hề có một dấu hiệu báo trước. Đóa hoa đó diễm lệ vô hạn, nhưng cũng bạo phát ra sát khí kinh thiên. Trong vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta hoa mắt thần mê, hướng về phía hai đại thủ mà hùng hãn chém. Quỳnh Hoa, Tạ Đăng Quỳnh xuất thủ, mỹ diễm đủ để mê hoặc chết người. Thiền ma quái nhân nhìn như chiếm hết thượng phong, đến lúc này cũng phát ra một tiếng hừ trầm thấp. Thành âm quái dị tới cực điểm, tiếp theo lại có một chiếc đại thủ từ trong hắc vụ biển ảo xuất hiện. Một chưởng túm lấy đóa quỳnh hoa đang nở rộ, siết chặt trong lòng bàn tay. Rống lớn một tiếng, lạc thủ tồi hoa, quỳnh hoa vô hạn mỹ lệ chỉ trong thoáng chốc đã phai tàn. Đã là năm bàn tay rồi. Tạ Đăng Quỳnh trên không trung bị lạc thủ tồi hoa, thân hình rung lên mãnh liệt, thiếu chút nữa thì rớt xuống đất, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ sẫm. Tu vi của hắn thì kém hơn Cố Độc Hành và Động Vô Thương một chút, quỳnh hoa lại là vũ khí băng mạng. Quỳnh hoa bị phá, đại biểu hắn cũng bị thương không nhẹ. Nếu nói riêng về thương thế, so với hai người Cố Độc Hành và Động Vô Thương thì còn nặng hơn. Một tiếng lòng ngầm cao vút, trong rừng rậm kim quang bạo phát. Một con ngũ trảo kim long cao tới mấy trượng đột nhiên xuất hiện, lắc đầu quẩy đuôi, mạnh mẽ xông thẳng vào trong đám huyết vụ. Thật là long tộc, ánh mắt thiền mà quái nhân chợt lóe. Cho tới lúc này, hắn mới thật sự sinh hứng thú đối với cuộc chiến bất thình lình này. Tự như đêm tối và ban ngày đột nhiên đổi chỗ cho nhau. Lần này lại há miệng phun ra một đạo hắc khí nồng đậm. Lại có một hắc sắc đại chưởng từ trong đám hắc khí này phóng ra giống như điện chớp sấm động. Hắc sắc đại chưởng này khổng lồ không gì sánh được. Một chưởng lập tức chụp trúng cổ của Kim Long, siết mạnh một cái. Hét thảm một tiếng, ảo ảnh Kim Long lập tức tan biến, lộ ra thân ảnh của ngài Tào Vân ẩn thân bên trong. Một kiếm ba sát hùng hãn đâm vào thân thể của bóng đen. Thiền Ma Quái Nhân ngửa mặt lên trời rống thảm một tiếng, đau đớn điên cuồng phản kích. Độc thủ cuồng mãnh phát lực, ngạo Tà Vân kêu lên đau đớn cuồng phun máu tươi. Kim quang mặc dù nhỏ bé, nhưng mà trong nháy mắt khựng lại này, lại có một đạo quang mang bạch xí hiện ra. Nhuệ Bất Thông thét dài một tiếng, giống như phượng minh trường không. Một đám hỏa diễm phần phần thiêu đốt, Niết Bàn Chi Hỏa tái hiện cõi trần. Niết Bàn Chi Hỏa vừa hiện thân, lập tức bảo hộ tất cả huynh đệ ở đằng sau. Hoa diễm điên cuồng bốc cháy, phát ra thành âm rừng rực tràn về phía trước. Nơi hoa diễm đi qua, chỉ còn lại một khoảng hư không. Thiền Ma Quái Nhân rống lớn một tiếng. Còn có Phượng Hoàng. Ma khí đột nhiên sôi trào, lại một lần nữa huyện hóa ra một đại hắc sắc, đại thủ. Từ trên trời giáng xuống, từ hồ muốn một chưởng đánh Niết Bàn Chi Hỏa vào lòng đất. Ma khí cuồn cuộn tung hoành, phát ra tiếng rình rít. Hiện giờ Thiền Ma Quái Nhân đã phát huy toàn bộ lực lượng rồi. Đám địch nhân trước mắt không ai có thực lực quá cao, nhưng mỗi người đều vô cùng đặc biệt, đủ loại phong thái. Quỷ tọa có thể kiềm chế thiên ma chi khí, cựu kiếp kiếm có thể thôn phệ thiên ma chi khí. Đây đều là lần đầu tiên hắn gặp được. Cố Độc Hành sắc bén, Động Vô Thương bá đạo đều là một loại lực lượng có thể uy hiếp sinh mệnh của thiên ma. Quỳnh hoa nở rộ khiến thiên ma khí trong cũng không ngờ bị quấy nhiễu. Đây cũng là nguyên nhân thiên ma hạ sát thủ đối với Tạ Đăng Quỳnh. Mà Long Phượng chi lực vừa xuất hiện, không ngờ cũng có thể hóa giải thiên ma khí, thậm chí là trực tiếp tiêu trừ trong vô hình. Lực lượng của mỗi người không ngờ đều có thể tạo thành thương tổn cho thiên ma. Điều này thật sự khiến cho vị thiên ma quái nhân này không thể tưởng được. Trong thiên hạ lại có chuyện này ư? Thiên ma thần công từ trước tới nay tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Không ngờ lại liên tiếp gặp phải khắc tinh ở một vị diện thấp kém như thế này. Thiền Ma không cẩn thận một chút, không ngờ đã bị thương. Thiền Ma Quái Nhân lập tức thu hết ý coi thường. Ma khí vừa tiếp xúc với Niết Bàn Chi Hỏa. Xèo xèo, một tràng thanh âm kỳ quái liên tiếp vang lên trên không trung. Một bộ phận nhỏ lập tức hóa thành khói nhẹ, độc thủ cũng rung, tiếc đó biến mất. Đúng là bị đốt cháy một cách sạch sẽ. Thiền Ma Quái Nhân rung lớn một tiếng, tràn ngập đau lòng và tức giận. Phượng Hoàng đáng chết! Niết Bàn Chi Hỏa đáng giận. Tâm niệm vừa động là một đại thủ bay ra. Đại thủ này càng ngưng thực hơn lúc trước, ngạc nhiên chụp xuống một trảo. Thiền Ma Quái Nhân vẻ ngoài vẫn thong dong tự tin như trước, nhưng mà trong lòng đang thầm kêu khổ. Không biết mấy con người kỳ quái này chui ra từ đâu. Tu vi thì tạm thời không cần bàn, nhưng phương thức công kích của bọn chúng đều quái dị và nằm ngoài dự liệu như thế, đều không muốn sống nữa hay sao? Thiền Ma Chi Khí không sợ đau thương binh khí, nhưng đối với Niết Bàn Chi Hỏa hiệu quả lại không lớn, hơn nữa còn ẩn ước bị Niết Bàn Chi Hỏa khắc chế. Nhưng từ vì Nhuệ Bất Thông, Thủy Chung vẫn còn kém một chút, Sau khi giằng co trong chốc lát, ma khí liên tục tràn lên, bao vây niết bàn chi hỏa. Thủy có thể dập tắt lửa, nhưng hỏa vượng là khiến nước bay hơi. Ma khí cường đại tới mức độ nhất định là có thể áp chế ngược lại niết bàn chi hỏa. Ngao ô! Là các địch tung người bay, liều lĩnh từ trong niết bàn chi hỏa xông ra. Một kiếm chớp đồng thanh quang như một tia chớp ngang trời, Tạ Sùng hữu đột trong hắc vụ quát lớn một tiếng. Là nhị gia người có kiếm à? Cậu đại gì? Kỷ Mặc cũng từ một phương hướng khác mạnh mẽ xông ra, cuồng chửi. Quái vật cái chim gì chứ? Xem kỹ nhị gia giáo huấn người. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng rồi, nhưng không ngờ lại là mắng chửi. Tà kháo, còn có hai tên liều mạng như vậy sao? Thì mà quái nhân gần như đã không còn dư lực, trong lòng thầm bi ai, cố gắng thôi động công lực, mà khí lại bắt đầu toàn lực khởi động. Là có hai hắc sắc đại thủ lăng không xuất hiện, đối đầu với trường kiếm của La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Tất cả những điều này gần như đều phát sinh trong một thời gian, hơn kém bất quá cũng chỉ là giây lát. Thiệt mà quái nhân tổng cộng huyện hóa ra 9 đại thủ, ngạnh kháng với 9 đợt công kích. Không ngờ vẫn không rơi xuống hạ phong mảy may. Cửu tâm đoàn ma hồn. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ chợt lóe, đột nhiên vung tay. 9 miếng tiền đồng bay vụt lên không trung, giống như 9 tiểu thái dương. Phát ra tiếng gió rít chói tai, thành thế khiến cho người ta sợ hãi. Đoạn ma hồn. Chỉ cần nghe tên chiêu thức thôi cũng thấy cực kỳ bá đạo rồi. Thiên ma quái nhân chấn động, chẳng lẽ nhằm vào công pháp thiên ma? Nào dám có nửa điểm bất cẩn, lại cố gắng huyện hóa ra một hắc sắc đại thủ khác, lăng không một trảo, chụp về 9 miếng tiền đồng. Nhưng hắc sắc đại thủ của hắn còn chưa kịp chạm tới, 9 miếng tiền đồng đã biến mất không thấy tung tích đâu. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng nói. Thật là ngu, ta nói đoạn ma hồn mà ngươi cũng tin sao? Ngươi! Thiên ma quái nhân thiếu chút nữa thì tức hộc máu. Thừa dịp cơ hội hiếm có này, Mạc Thiên Cơ chậm rãi thét dài. Suy triệt cửu trọng thiên hồ thủy, duy ngã trượng trung tử ngọc tiêu. Quang mang tự sắc chợt lóe trong lòng bàn tay. Một chiếc ngọc tiêu tự sắc tự như huyện hóa ra từ hư không, lăng không bay, phát ra tiếng tiêu u u, bay vụt tới nhanh như một tia chớp. Đây mới là sát chiêu. Thiệt mà quái nhân mắt thấy địch nhân thê tới không tầm thường, cũng không dám thất lễ. Hắc sắc đại thủ chuyển hướng, hung hãn chụp xuống tử ngọc tiêu. Nói người ngu thật là không oan, sát chiêu là kiếm. Ngươi đã thấy người nào dùng tiêu để giết người hay chưa? Mạc Thiên Cơ lại một lần nữa lạnh lùng chế nhạo. Tử ngọc tiêu chẳng biết từ khi nào đã biến thành một thanh kiếm chớp động thanh quang. Nhất kiếm hoành không, không ngờ chém rụng xuống một chiếc hắc sắc đại thủ. Thiệt mà quái nhân hét thảm một tiếng, phẫn nộ nói. Tiểu nhân đề tiện, thì ra kiếm mới là sát chiêu của ngươi. Trong lúc cấp bách, lại một lần nữa kiệt lực thôi phát ma khí, gần như dốc hết khí tức tích cóp từ lúc bú tí mẹ cho tới giờ, hung hãn chụp xuống kiếm của Mạc Thiên Cơ. Hắn đúng là hận thấu xương. Quyết ý chỉ cần tóm được thanh kiếm này là lập tức bắp nát cho hả giận. Thật sự là quá ghê tởm. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Địch ta đối đầu, lời ta nói người cũng tin sao? Không ngờ mắc mưu từ 4 lần. Kiếm quang trong tay Mạc Thiên Cơ chợt lóe là đột nhiên biến thành tiêu. Kỳ thật sát chiêu chân chính của ta là tiêu. Nói cái gì người cũng tin. Làm sao người lại thật thà như vậy chứ? Tử quang chợt lóe đánh thật mạnh vào mu bàn tay của thiên ma quái nhân. Thiên ma quái nhân lại một lần nữa mắc sai lầm, bị đánh cho run rẩy, cuồng nộ điên cuồng gào thét. Trong cơn nóng giận, trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào, bạo phát hắc khí ma hồn tới cực hạn, quấn chặt lấy tử ngọc tiêu. Đúng vào lúc này, thanh quang chợt lóe, lợi kiếm của Mạc Thiên Cơ rời tay, soạt một tiếng, đã vọt vào trong hắc vụ, nhằm thẳng vào thân thể mờ hồ của thiên ma quái nhân trong hắc vụ, nhanh như một tia chớp, chuẩn xác đâm trúng ngực trái. Thật ra vẫn là kiếm. Mạc Thiên Cơ dở khóc dở cười. Thiền ma đều không có đầu óc như ngươi sao? Nếu thật đều giống như ngươi, ta thật là thoải mái rồi. Đùa giỡn mấy loại ngu ngốc nào phẳng như ngươi, đúng là có cảm giác thành tựu a. Thiền ma quái nhân oa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. mẫu đèn vừa gặp gió liền hóa thành khói đen rồi tiêu tán. Lần này đúng là bị thương nặng thật sự rồi. Một phần là bản thể thụ thương chỗ yếu hại, nhưng có phần nhiều là tức tới thụ thương. Thiên Ma Quái Nhân tự thấy từ trước tới giờ mình chưa bao giờ tức giận như vậy. Thân ảnh yểu điệu của Mặc Lệ Nhi đột nhiên lẻn vào, lại đột nhiên biến mất. Trong hắc khí thiên ma, hắc ma đồn ảnh của nàng lại càng như cá gặp nước. Kiếm quang chớp động, liên tục ba thanh đoạn kiếm đã vọt vào trong hắc vụ, đâm thẳng vào người của Thiên Ma Quái Nhân. Ai, tiện tì khốn kiếp! Thiên Ma Quái Nhân là một lần nữa bị thương, kêu gào thảm thiết. Ma khí ầm ầm bạo tán, che trời lấp đất. Phanh một chưởng này không ngờ chuẩn xác đánh lên trên người của Mặc Lệ Nhi. Nàng khẽ hự một tiếng, toàn bộ thân thể bắn văng ra ngoài. Nhưng thiên ma xuất kích lần này lại ảnh hưởng tới đại cục. Ma khí bạo tán, vô hình chung lại buông lỏng áp lực. Đám người Sở Dương, Úy Công Tử, Cố Độc Hành, Động Vô Thương lập tức giải thoát khỏi ma khí kềm chế, phi thân quay ra. Nhưng đúng vào lúc này, quang mang hồng sắc chợt lóe, như mộng như ảo, như thật như giả, mông lung vô cùng. Thân ảnh điệu điệu của Mạc Hình Vũ lăng không bay múa. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đã ngập tràn hồng ảnh nhảy múa, yêu kiều quát. Cửu Thiên Vũ, nhất vũ thiên địa, nhất phiên tiên. Trong vũ điệu múa tuyệt diệu như mộng như ảo, tinh mộng Khinh Vũ đao hóa thành một tia chớp mộng ảo, liên tục chém xuống. Chém vào trong ma khí, Đào Phong không ngờ coi ma khí như không, liên tục ba đao, chém đứt ma vụ hắc khí, xuyên thấu vào, bổ vào trên thân của Thiên Ma Quái Nhân. Ba, một tiếng vang nhỏ, nửa cánh tay rơi trên mặt đất. Đúng là cánh tay thật của thiên ma, không phải là đại thủ do ma khí tạo thành. Một kích này có thể nói là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vô luận là địch hay ta. Một tiếng kêu bị thảm chói tai vang. Đây là công pháp gì? Còn mẹ nó chứ, vị diện thấp kém như thế này, làm sao có công pháp thần binh như vậy? Làm sao? Điều này không thể nào. Trong tiếng kêu bi thảm, Sở Dương quát lên một tiếng lăng lệ. Cửu kiếp kiếm, chém! Kiếm quang khởi động cực tốc, xoẹt xoẹt xoẹt. 12 chiêu phía sau của cửu kiếp kiếm toàn bộ thì triển ra. Cửu kiếp kiếm thế toàn lực thôi động. Nhất nhận hoàn thiên vàng thế thù. Thử lộ hoàn tuyền thông cửu u. Trạm đoạn hồng trần đa tình khách. Phần màn đáo xử nhất thiền hưu. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu. Đắc thử nhất sinh hữu hà cầu. Cửu tiêu phòng vân tề tụ hội, ngã vị vong thị quân vô ương, tàn phong ẩn quan già vị ương, vận trụ duy ác nhật nguyệt trường, ninh tường nhất sinh toàn ẩn một, khước hoáng thành tiêu sát lục cuồng. Úy Công Tử, Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tà Đăng Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc cùng là khắc địch, đều liều mạng xông tới kiệt lực xuất chiêu. Động Vô Thương đau lòng ái thê bị thương, điên cuồng tấn công như không muốn sống. Mặt đao trầm trọng tựa như một ngọn núi lớn, không ngừng điên cuồng giáng xuống. Mặt Thiên Cơ thì nhẹ nhàng thối lui về sau thở dốc. Vừa rồi dùng trí mê hoặc địch nhân, may mắn đắc thủ đã là cực hạn. Bây giờ nếu như còn điên cuồng liều mạng chiến đấu thì không thích hợp. Mặt Thiên Cơ miễn cưỡng xuất thủ chỉ là dư thừa, thậm chí là vướng chân vướng tay. Cửu Thiên Vũ của Mạc Khinh Vũ là khắc chế ma khí nhất. Tiêu diệt mũi nhọn, niết bàn chi hỏa của Nhuế Bất Thông cũng có khả năng thiêu đốt ma khí, áp chế duệ khí của đối phương. Sở Dương toàn lực thôi động cửu kiếp kiếm, tiến thêm một bước xua tan ma khí. Những người khác lại cùng nhau liều mạng toàn lực ứng phó, ý đồ một lần là kết thúc. Sở Dương hoàn toàn chính diện sống mái với nhau. Thiên Ma Quái Nhân kêu lên thất thanh, tràn đầy kinh hãi. Thật sự là hoang đường! Lại cùng phùng đà một ngụm máu đen. Giống như một đám khói đen, một nửa chui vào mặt đất, một nửa bay lên trời cao, mạnh mẽ phóng ra khỏi chiến trường, thoáng vặn vẹo, biến ảo trong không trung. Hai cổ hắc khí lại một lần nữa hợp lại cùng nhau, ngưng tụ, sau đó hắc khí chậm rãi biến mất, rốt cuộc lộ ra diện mạo thật. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Đại thiền ma ta là nhân vật trâu bò như vậy. Không ngờ ở vị diện thấp kém rác rưởi này, là bị mười mấy con sâu kiến nhỏ nhỏ liên thủ đả thương thành bộ dáng này. Trên mặt đất còn có một đoàn cánh tay đứt co giật, tỏa ra khói đen nhàn nhạt. Nhuế Bất Thông một bước lướt tới, niết bàn chi hỏa trong tay bốc lên hừng hực, chụp lên cánh tay đứt đó. Niết bàn chi hỏa bạo phát, bao phủ hoàn toàn cánh tay đất, hỏa diễm xí bạch sắc cuồng mãnh thiêu đốt. Việc này giao cho Duy Bất Thông là đúng, không thể nào thích hợp hơn. Đối phó ma vật không còn lực lượng duy trì, niết bàn chi hỏa đúng là tiêu diệt vô cùng dễ dàng. Cánh tay đất không ngừng vặn vẹo giải dụ bên trong hỏa diễm phượng hoàng, đau đớn giống như có sinh mạng, chỉ là kết thúc của nó đã được xác định rồi. Phía xa, thiên ma quái nhân chỉ lặng lặng đứng nhìn, trong con người toát ra đau lòng phẫn nộ vô hạn, nhưng là không hề xông tới cướp. Cánh tay đức, chung quy cũng bị thiêu đốt hoàn toàn trong niết bàn chi hỏa, hóa thành khói đen, chậm rãi tiêu tán vào thiên địa. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có một thứ mùi kỳ quái trong không trung. Mùi vị này thật giống như nương cháy một cái móng heo. Trên bầu trời, thiên ma quái nhân cứ như vậy, lạnh lùng tất cả phát sinh. Trong giây lát, ma khí trên người hắn bắt đầu khởi động, lỗ lớn trên ngực, các vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục như trước, bằng mắt thường cũng có thể thấy. Cánh tay trái bị chặt rụng lúc trước, giống như một khúc gỗ từ trong ống tay áo thò ra ngoài, theo ma khí liên tục dũng động. Một bàn tay mới chậm rãi mọc ra trên cánh tay cụt. Cổ tay, bàn tay, ngón tay, cứ như vậy mà mọc ra. Trong chớp mắt đã khôi phục lại như lúc chưa bị thương. Ngón tay khẽ nhúc nhích, không ngờ linh hoạt tự nhiên, cười cạc cạc một tiếng quái dị. Cảnh tượng như vậy quả thật là không tưởng được, chưa từng thấy qua bao giờ. Chúng huynh đệ nhất thời đều trợn trừng mắt. Lại có chuyện như vậy ư? Nếu như thế, vậy thiên ma chẳng phải là giết không chết hay sao? Trên mặt đám người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng vạn phần, cũng không phải vì thiên ma thối lui mà sinh lòng bất cần. Vừa rồi một đòn công kích liên hoàn có thể nói là kỳ tác do Mạc Thiên Cơ tỉ mỉ an bài. Mỗi một chi tiết, mỗi một khả năng, mỗi một phản ứng biến hóa của đối phương đều nằm trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Trong kế hoạch tinh vi này, chiêu này đang xen chiêu kia, càng diễn càng mạnh, tự như thiên y vô phùng. Rốt cuộc chúng huynh đệ lại cùng nhau thoát thân. Đồng thời một đòn công kích kia là càng phát huy ra uy lực lớn nhất, uy thế cực hạn nhất có thể. Sở Dương tuyệt đối có nắm chắc, cho dù là cường giả như Ninh Thiền Nhai hay là Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành một mình tiếp chiêu, đối diện với công kích như vậy cũng nhất định phải thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương không nhẹ. Nhưng quái vật trước mắt này tuy cũng bị thương, nhưng lại có bộ dáng giống như không thèm để ý tới. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã là cường đại hơn bất cứ vị cao thủ nào ở Cửu Trọng Thiên đại lục này rồi. Thực lực như vậy, cho dù còn không bằng Tử Tà Tinh Tử Đại Tỷ lúc trước, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đây là kết luận mà Sở Dương đưa ra. Vẻ mặt thiên ma quái nhân bình thản, bộ dáng vẫn ung dung như thường, giống như nắm chắc phần thắng, tin tưởng 10 phần, nhưng kỳ thật trong lòng lại đang xót tim muốn thổ huyết. Thật sự là đáng chết, đám hỗn đản kia không ngờ lại có thủ đoạn công kích quỷ dị đến như vậy. Chiêu này nối tiếp chiêu kia đánh tan sạch sẽ chút thiên ma bản nguyên mà mình vừa bị hấp thu. Thậm chí sau khi bị bọn hắn đánh thương, tình huống thân thể mình so với khi mình vừa xuống đây, không ngờ còn yếu ớt hơn một chút. Đây là chuyện gì? Hôm qua, lão tử vừa mới lên thiên đường, hôm nay đã bị đánh xuống địa ngục rồi. Còn mày nó, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cái vị diện rác rưởi này là la khắc tinh của ta ư? Chẳng lẽ ta là bị một đám sâu kiến cắn cho chết? Mà tâm do dự, tuy trong lòng đang suy nghĩ bất định như vậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì thanh sắc bất động, càng cất tiếng cười quái dị. Được lắm, rất là lợi hại. Không thể nghĩ tới 10 con kiến nhỏ nhỏ, không ngờ cũng có thể thiền mà đại nhân ta có một vết thương nhỏ nhỏ. Tuy rất miễn cưỡng, đã là cực hạn rồi đúng chưa? Bất quá vẫn là không tệ, rất là đáng khen ngợi a. Kỷ Mặc kinh ngạc nói, người còn biết nói tiếng người? Vừa rồi ta còn tưởng đó là ảo giác, thì ra người thật sự biết nói tiếng người. Mà nói tiếng người là ma hay là nhân ma hay là ma nhân? Là các địch nghe thì cười to, Mạc Thiên Cơ cũng cười rộ, mắt nhìn thiên ma quái nhân nói. Chúng ta vừa làm, quả thực đã gần như là cực hạn rồi. Bất quá, các hạ thật sự chỉ bị một vết thương nhỏ nhỏ thôi sao? Mạc Hình Vũ đương nhiên phải phối hợp với nhị ca mình, mỉm môi cười nói. Ma đầu kia, Cửu Trọng Thiên chúng ta có một câu nói, nói dối không phải trẻ con, trẻ ngoan thì không nói dối. Có phải nắm ma đầu các ngươi đều không phải là trẻ ngoan? Như thế nào lại trợn mắt mà nói dối như vậy chứ? Thiên Ma Quái Nhân nghe thì nổi giận đùng đùng quát. Ai nói bản đại nhân mạnh miệng? Bản đại nhân công cao tuyệt thế, thiên hạ đệ nhất nhân, khả năng của ta, đám sâu kiến các ngươi làm sao biết? Không phải mạnh miệng sao? Thật sự không sao? Không giống, thật sự không giống chút nào. À, như thế nào cũng không giống nha. Mọi người ba mồm bảy miệng cùng hùa nhau châm chọc. Thiên Ma càng lúc càng xấu hổ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, vẫn cố gắng áp chế lửa giận, ôn hòa nói. Bản đại nhân trí tuệ như biển, khinh thường không thèm chấp nhận với đám sâu kiến các người. Bất quá các người bất kính với bản đại nhân, phải cho ta một câu trả lời. Bản đại nhân tâm địa nhân từ, cũng không làm khó các người. Cùng ta chơi một trò chơi, bồi tội là được rồi, ai cũng có thể được chứ. Gì chứ, chơi trò gì? Chúng huynh đệ thiếu chút nữa thì choáng ngất. Đàn đại chiến lòng trời lở đất, thành âm chấn động còn chưa dứt. Cả đám dừng cùng bạc kiếm, xúc thế chờ tấn công. Con người này nhoan cái đã đổi đề tài, không ngờ còn là một đề tài cách xa vàng dặm. Nhảy mắt đã biến thành bồi tội, chơi trò chơi. Đúng, chính là chơi trò chơi. Một trò chơi rất đơn giản, ai cũng có thể chơi. Chờ biết ta trò chơi này, ta sẽ không so đo chuyện các người bất ngờ tấn công ta. Ta rất là đại độ chứ hả? Thiên Ma Quái Nhân dường dường đắc ý, hồn nhiên không thấy nửa điểm xấu hổ. Chỉ là một trò chơi, lựa chọn đơn giản. Nếu như các người có thể vượt qua trò chơi của ta, ta có thể đáp ứng các người một yêu cầu. Một yêu cầu? Bất cứ là yêu cầu gì ư? Mạc Thiên Cơ ngưng trọng hỏi, định lực của cựu kiếp trí nàng vẫn là rất tốt. Những người khác còn đang choáng váng, có chút không biết nên xử lý ra sao. Thần Mạng Quỷ Toán đã bắt đầu có tính toán mới, cũng không biết lần này là Thiên Ma bị Mạc Thiên Cơ tính kế, hay là cựu kiếp sập bẫy của Thiên Ma đây. Đây là đương nhiên, bản đại nhân nhất ngôn cựu đỉnh, chẳng lẽ lại thất hứa với một đám sâu kiến như các ngươi? Thiên Ma Quái Nhân vênh mặt nghênh ngang nói. Các người chắc hẳn cũng biết, đám các người đều có bổn sự đặc biệt. Nếu như đồng loạt xông lên, ta hiện tại trọng thương chưa lành, quả thật không đánh lại các người. Bất quá nếu ta cố ý tránh đi phong mang, toàn thân quay ra cũng không phải là việc khó. Các người không thể nào tụ hợp bên nhau vĩnh viễn được. Chỉ cần có kẻ tách ra để riêng lẻ, kẻ đó nhất định phải chết. Chuyện này cũng không phải là mạnh miệng chứ. Bất quá chỉ cần các người chơi một trò chơi với ta, để ta vui. Vậy lần chiến đấu vừa rồi coi như xí xóa. Còn nữa, nếu như trong tay các người có người thắng được ta, ta còn có thể đáp ứng các người một yêu cầu, bất cứ là yêu cầu gì. Thật lòng mà nói, lời Thiên Ma Quái Nhân này nói thật sự dụ hoặc khó có thể nào kháng cự được. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên tràn ngập một loại lực lượng huyền ảo. Giữa không trung, lão giả kia thật sự có chút kinh ngạc, sợ hãi than. Quả nhiên, đều có thủ đoạn không tầm thường. Một trận chiến này thật sự khiến thuộc hạ kinh hỉ. À, chủ thượng, ngài muốn làm gì? Hai tay của Tuyết Lệ Hàn đang bắt quyết, phát tán ra một cổ lực lượng thần bí dị thường. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Ta chỉ muốn xem, Sở Dương chơi trò chơi này ra sao. Hơn nữa ta tin, kinh hỉ chân chính hẳn là vẫn ở đằng sau cơ. Hôm nay người coi như là có nhãn phúc rồi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Trò chơi Thiên Ma này không phải là dễ chơi nha. Bằng vào nội tình của bọn hắn, tình huống không lạc quan cho lắm đâu. Lão giả lo lắng một chút. Hơn nữa, một khi Thiên Ma hồi tâm hoàn thành, kết quả khó có thể nào nghịch chuyển. Đó là đạo hạnh bản năng của Thiên Ma, không liên quan tới lực lượng cao cấp. Một khi kết quả xác định, cho dù chúng ta xuất thủ cũng không thể thay đổi được kết quả cuối. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Lời như vậy ta không muốn nghe lần thứ ba. Người hiện tại nên làm chính là quan sát, im lặng mà quan sát đi. Phía bên dưới, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lén liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc cẩn trọng hai vạn phần trong mắt đối phương. Thiên Ma định dùng trò chơi để thay thế quyết chiến. Vậy thì trò chơi này nhất định không có tầm thường. Mức độ nguy hiểm vị tất đã dưới quyết chiến. Đúng như lời Thiên Ma nói, hắn có năng lực toàn thân quay ra, cũng có thể là ẩn nấp